Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, nhị cầu tìm không thấy, chương 126, nhị cầu tìm không thấy là một phù tu. Tô Khước có cái quen thuộc, đó chính là yêu tại mình cố định phạm vi bên trong vòng, địa bàn. Đơn giản phòng hộ trận có thể để cho yêu ma quỷ quái biết. Cái này địa giới là có người che đậy. Mà nếu là gặp gỡ tu tập huyền thuật đồng hành, cũng có thể nhờ vào đó chào hỏi. Cho nên Tô Khước cùng Bách Kim Lâm, cùng Mạch Tiếu Tiếu ngồi ở bên trong sân trường phòng ăn lúc ăn cơm. Liền phát giác được dị động ngô. Một tiếng sau dừng chiếc đũa, Bách Kim Lâm nghe ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Làm sao rồi, ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì, Tô Khước thu hồi khẽ rời ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía chính nhìn mình hai người, chậm rãi lắc đầu, cười, chính là cảm thấy ngày hôm nay cái này đồ ăn giống như không có tuần lễ trước ăn thời điểm. Đến hay làm ăn, lý do này rất đầy đủ. Bách Kim Lâm hòa Mạch Tiếu Tiếu gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu về sau. Tiếp tục vừa ăn cơm một bên nói chuyện, phía Mani Tô Khước ở một bên nghe. Ngẫu nhiên mới cắm câu miệng, mà một bên khác. Hai cái kẻ cắp chuyên nghiệp đã mượn giữa trưa mọi người ăn cơm. Bảo an cũng hơi thả lỏng trễ thời gian ẩn vào lâu dạy học. Làm bọn hắn một chuyến này cũng coi là thuật hữu chuyên công. Rất nhanh liền mò tới ở vào tối cao lâu mấy gian phòng vẽ tranh bên trong. Chọn lấy tận cùng bên trong nhất một gian sau nhanh chóng tránh tiến vào. Lão đại, trường này giám sát nhìn qua không ít a, chờ tiến phòng học về sau. Tùy Tùng từ bên cạnh cầm hai cùng cái ghế đến cửa sau góc chết chỗ. Trước lau sạch sẽ đưa cho lão đại về sau. Mới lau sạch sẽ mình cây kia ngồi xuống. Bị hô lão đại sờ soạng điếu thuốc ra. Muốn chút lại tựa như nhớ tới cái gì một lần nữa thăm dò trở về. Tựa ở trên mặt tường cùng Tùy Tùng nói chuyện. Trong giọng nói có chút đắc ý. Là do trường học khác nhìn qua phải nhiều. Bất quá đều là rất thông thường lắp đặt. Có thể phòng trộm vặt móc túi là dư xài, nhưng là lão đại ngài cũng không phải bình. Thường, Tùy Tùng rất biết giải quyết tiếp lời, cũng giơ ngón tay cái lên, nhìn hướng lão đại, ngài là cái này, lão đại gặp rất được lợi, cười mắng hắn một câu sau tiếp tục nói. Ta cũng là lần này ở bên trong gặp cao nhân, từ hắn chỗ ấy học được dừng một chút sau còn nói. Có chút đắc ý, cho nên nói. Bất kể là làm cái nào một nhóm, cũng là muốn sống đến già, học đến già, không phải rất dễ dàng theo không kịp thời đại. Người nói có phải không, Tùy Tùng nghe gật đầu như dã tỏi. Một mặt lão đại anh minh, nói chuyện phiếm hai người một chút cũng không có phát giác có chỉ màu trắng nhỏ người dãy. Nghe đến nơi này về sau, từ cửa sau phía trên khe hở chỗ không một tiếng động hơi thở chui ra ngoài. Một đường dọc theo hành lang đỉnh nhanh chóng lướt qua. Rẽ ngoặt mà xuống lầu lúc vừa lúc nghênh tiếp Nghiêm lên lầu trở về phòng học học sinh. Song song sững sờ đồng thời, tại đối phương nghi hoặc ngô. Một tiếng, đang muốn lưu ý nhìn kỹ lúc, nhỏ người giấy đã trong nháy mắt kề sát vách tường. Dung nhập màu trắng phẳng phất xứ nước sơn bên trong không gặp. Ngay tại học sinh đang muốn nhìn kỹ lúc. Chợt nghe dưới bậc thang có người gọi hắn, ứng thanh cúi đầu, liền gặp là bạn học cùng lớp, ai, đi, thừa dịp nghỉ trưa, đi chơi bóng rổ, bạn học mấy bước đổ đi lên. Kéo lấy hắn liền đi xuống dưới, mới ăn cơm đánh cái gì bóng rổ a? Lại nói buổi chiều còn có lâu như vậy khóa, không ngủ một lát làm sao chịu được bị kéo túm lấy đi xuống dưới người có chút oán trách. Ai nha, đi rồi. Cùng lắm thì ngươi nếu là ngủ gà ngủ gật, ta liền ở phía sau dùng bút đưa ngươi đâm tỉnh, đồng bạn lôi kéo hắn. Nửa thật nửa giả nói đùa, nhĩ hảo phiền, bị bắt đi thiếu niên oán trách đồng bạn. Ánh mắt ngăn chặn trước lại ngẩng đầu hướng vừa rồi mình cảm thấy khác thường địa phương nhìn. Thoáng qua, gặp không có bất kỳ khác biệt nào sau mới hoàn toàn ném sau ót. Cùng đồng bạn rời đi. Có lẽ chỉ là đơn giản bị thị giác lừa gạt a. Tựa như thỉnh thoảng sẽ tại chuyên chú chuyện nào đó lúc. Con mắt nhìn qua luôn cảm thấy nơi nào đó có điểm đen là giống nhau. xác định hi hi ha ha thanh âm đã đi xa về sau. Kề sát ở trên tường làm bộ chính mình là một viên gạch nhỏ người giấy. Cái này mới chậm rãi duy trì hai tay kề sát mặt tường động tác. Đầu có chút rời đi, cũng thăm dò nhìn mấy mắt, xác định không có vấn đề về sau. Yên lặng lau trên đầu căn bản liền sẽ không có mồ hôi. Lần này càng thêm cẩn thận dán góc tường nhanh chóng trở lại Tô Khước bên người. May mắn mà có thần bí chi nhãn trải qua, mới để bọn chúng cùng tiểu Trần cô nương tăng lên quỷ có thể. Mặc dù nơi đó sẽ áp chế Tô Khước bọn người tu vi, nhưng lại đối với tiểu Trần cô nương cùng nhỏ người giấy mà không có ảnh hưởng chút nào. Đây cũng là vì cái gì lúc trước tiểu hắc người giấy mà có thể thừa dịp cơ hội huyễn hóa thành tiêu vi bộ dáng, phối hợp Tô Khước cùng tiểu Trần cô nương kiềm chế lại Martinson mấu chốt. Hết chương.